Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, sớm một chút qua. Không phải vậy phải xếp hàng, đế đô hoàng cung, đại hùng điện hạ cơ thành tiết chắp lấy tay, ăn mặc một thân long bào, mang trên mặt hơi hơi vui thích nụ cười, híp mắt, từng bước một tại trên đại điện dạo bước mà đi. Hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt. Cách lâu như vậy rốt cục ăn vào bộ lão bản món ăn. Muốn ăn đạt được thỏa mãn. Tâm tình tự nhiên vui thích lời. Cả người bước đi đều là tung bay trong đại điện, không ít thái giám nhìn lấy Cơ Thanh Tuyết ở trong. Đại điện không ngừng dạo bước. Ngẫu nhiên còn nhẹ nhẹ vui thích nhảy nhót một. Đều là nhịn không được che miệng cười khẽ. Cơ Thanh Tuyết bây giờ thế nhưng là đế hoàng. Từ khi đăng cơ đến nay cho người ấn tượng đều là sự uy nghiêm đó vô cùng. Phóng khoáng tự do bộ dáng. Bây giờ bộ dạng này trên cơ bản khó mà nhìn thấy. Bọn thái giám tự nhiên là cảm thấy có chút chơi vui. Đều là che miệng Cơ Thanh Tuyết đi mấy bước tựa hồ cảm giác chung quanh ánh mắt có chút không thích. Hợp, thiêu thiêu mi, nhìn khắp bốn phía đám kia che miệng nghẹn mặt đỏ bọn thái giám. Hơi sững sờ, cũng là phát giác được hẳn là chính mình vừa rồi những động tác đó khiến cho những này thái giám. Bật cười sắc mặt hơi hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cơ Thanh Tuyết sụ mặt. Uy nghiêm nói ra. Cười cái gì cười. Chưa thấy qua chẫm sau khi ăn xong vận động a. Bọn thái giám nghe xong. Nhất thời đem đầu thấp thấp hơn. Cười khẽ thanh âm liên tiếp. Cơ Thanh Tuyết chính mình cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hắn đêm nay tâm tình xác thực là rất không tệ, đi đến trước ghế rồng. Dương nhẹ long bào vạt áo. Cơ Thanh Tuyết yên ổn ngồi tại trên long ỷ, bỗng nhiên. Từ đại điện bên ngoài, có một bóng người phi tốc mà đến, quỳ sát tại Cơ Thanh Tuyết trước mặt, để Cơ Thanh Tuyết hơi sững sờ, hò nhẹ một tiếng báo. Bệ hạ, Hoàng Lăng biến cố, Cơ Thanh Vũ bị người mang đi, hiện không biết tung tích. Quỳ sát tại đại điện người, nghiêm túc báo cáo sự kiện cái gì. Cơ Thanh Tuyết trên mặt vui thích nhất thời tại sát đó chính là biến mất sạch sẽ. Cơ Thanh Vũ bị Trường Phong Đại Đế biếm tại trong Hoàng Lăng. Chẳng lẽ hắn dám tự tiện thoát đi? Thế nhưng là hắn tu vi cũng bị phong ấn. Căn bản không có năng lực thoát đi mới đúng. Giờ phút này, Liên Phúc cũng là từ đại điện về sau. Nắm vuốt tay hoa, lắc mông đi ra. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tạp gia lúc này mới đi mấy ngày. Vũ Vương chính là bị người mang đi. Chẳng lẽ là có người nào dự mưu à? Liên Phúc cau mày. Nói ra Cơ Thanh Tuyết mi đầu cơ hồ bện thành một sợi dây thừng. Trong lòng nhất thời hiện ra một số bực bội. Cơ Thanh Vũ thân phận rất lợi hại mẫn cảm. Lúc đầu tại Hoàng Lăng ngốc hảo hảo. Có thể là bởi vì đế đô bây giờ chuyện phát sinh. Liên Phúc bị hắn nhận lấy. Lại là không nghĩ tới phát sinh như vậy sự tình, trốn đi Hoàng Lăng. Đây chính là ngỗ nghịch tiên hoàng ý chỉ. Vốn cho rằng Vũ Vương cũng đã nản lòng thoái chí. Không nghĩ tới thế mà còn có dũng khí đi ra. Tạp gia một lần nếu là gặp phải Vũ Vương, chắc chắn đem ra công lý. Lấy kính tiên hoàng chi uy nghiêm. Liên Phúc phất tay áo hất lên. Tay hoa bóp, bén nhọn thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận. Đường Cơ Thanh Tuyết khẽ thở dài một cái. Vũ Vương thoát đi Hoàng Lăng. Chẳng lẽ còn muốn thổ làm lại? Trên người hắn còn có Trường Phong Đại Đế tại Long Linh trạng thái phải phong ấn. Tầm thường thất phẩm chiến thánh căn bản là không cách nào phá mở. Không có tu vi hắn nhất giới phàm nhân thì có ích lợi gì đâu. Lúc đầu bởi vì phụ hoàng duyên cớ, lưu ngươi nhất mệnh, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Cơ Thanh Tuyết xoa bóp ngón tay. Ánh mắt trở nên có chút lạnh nhạt. Nhẹ giọng nỉ non. Bộ Phương bưng mâm tròn đi ra nhà bếp. Đem món ăn này bày ở trên bàn cơm. Hắn rửa sạch sẽ tay về sau. Chính là tràn đầy chờ mong ngồi trên ghế mâm tròn khá lớn. Bên trong chính là long huyết mễ chế tác đắp tưới cơm, long huyết thịt bò đắp tưới cơm. Sử dụng là long huyết mễ cùng thất giai linh thú du long ngưu thịt sườn cùng một chỗ đun nấu đắp. Tưới cơm. Vẻn vẹn là cái này nguyên liệu nấu ăn liền để cho người không thể coi thường nóng hổi nhiệt khí. Mãnh liệt mà lên, nồng mà không rời. lôi cuốn lấy hương nồng mùi thịt cùng cơm hương khí bộ phương cầm lấy thanh hoa từ muỗng. Múc một muỗng long huyết mễ cơm. Cái này hạt gạo khỏa khỏa sung mãn khỏe. Bởi vì nhiệt khí phun trào nguyên nhân. Phía trên tựa hồ có gì một chút nước sách. Hồng sắc cơm 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Long huyết này gạo mặc dù là bởi vì long huyết nhuộm dần mà mọc ra. Nhưng là lại là không có long mùi máu tươi. Lại là có giống như cơm trắng mùi thơm ngát loại kia mùi thơm ngát giống như chậm rãi chảy xuôi. Nội tâm sữa bò, làm cho lòng người trong không khỏi nổi lên một số ý nghĩ ngọt ngào đem cái này một muỗng long. Huyết mễ cơm đưa vào bên trong miệng. Bộ phương lông mày nhất thời vẩy một cái. Nhẹ nhàng nhai một phen. Trong miệng long huyết mễ khỏa hạt tròn hạt đều là hết sức rõ ràng tách ra. Tại hàm răng cùng đầu lưỡi ở giữa tán loạn long huyết mễ so với phổ thông thóc gạo độ cứng muốn. Lớn hơn một chút, cũng là càng thêm có nhai kính. Đánh lấy khoang miệng vách tường, cho người ta mang đến một loại đặc thù cảm giác vừa vào miệng. Nồng đậm tinh khí chính là trong nháy mắt phun trào. Từ bộ phương trong miệng trùng kích mà lên. Cọ rửa cả người hắn cái này tinh khí tuy nhiên so ra kém hắc trạch huyết quan tinh khí. Nhưng cũng đã là không tầm thường lại múc một muỗng du long ngưu thịt chế tác nước canh. Đem nóng hổi nước canh đổ vào trong miệng. Nóng hổi nước canh cùng trong miệng long huyết mễ hỗn hợp lại cùng nhau. Có nhai kình du long ngưu thịt cũng là ở chính giữa du đãng. Nhượng bộ phương toàn thân đều là chấn động nhẹ nhàng a lấy nhiệt khí. Bộ phương miệng đều là đang run rẩy. Thật sự là bởi vì quá nóng nhưng cái này nóng ý chính là ăn đắp tưới cơm sảng khoái phương. Loại kia cửa vào nóng bỏng để ngươi muốn ngừng mà không được. Mùi hương đậm đặc tại khoang miệng bên trong tiêu tán. Muốn nuốt lại không dám nuốt cái loại cảm giác này. Đơn giản sao sao. Bộ phương giờ phút này chính là cảm thụ được loại này sao sao. Đau nhức cũng khoái lạc lấy. Đem trong miệng nóng hổi nước canh hỗn tạp long huyết mễ nuốt. Loại kia sảng khoái cảm giác, đơn giản để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nhịn không được hơi hơi mở ra, sảng. Bộ phương nhẹ nhàng a ra một thanh nhiệt khí. Loại kia nuốt nóng hổi đắp tưới sau khi ăn xong, cuối cùng sẽ có một loại như chút được gánh nặng sảng cảm giác liếm liếm môi. Đầu lưỡi bởi vì cái này nóng hổi cảm giác đều là hơi có chút hơi tê dại thực cái này du long ngưu. Canh thịt nước thêm điểm quả ớt lời nói vị đạo sẽ tốt hơn, bộ phương cắn thanh hoa từ muỗng. Trong đầu ngẫm lại, lầm bầm một câu bất quá bộ phương đối với quả ớt thực không phải rất lợi hại ưa thích. Hắn đun nấu rất nhiều món ăn cũng không tính là rất lợi hại cay độc. Nhưng là quả ớt lại là một loại phi thường tốt đồ gia vị, về sau liền theo thực khách khẩu vị đến. Hoạt động cả đi, bộ phương giật nhẹ miệng. Quả ớt hắn có. Thâm uyên quả ớt tương còn tại hắn hệ thống không gian trong tồn phóng không tại suy nghĩ. Bộ phương toàn tâm toàn ý bắt đầu hưởng thụ long huyết này thịt bò đắp tưới cơm. Ăn quên cả trời đất. Thỉnh thoảng che miệng a lấy nhiệt khí bộ dáng kia. Đúng là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Nhưng là tại mỹ vị trước đó. Hắn ức chế không nổi chờ đến hắn đem một bát đắp tưới cơm đều là ăn sạch sẽ. Trên trán đều là có tinh mịn mồ hôi nổi lên sờ sờ hơi hơi phồng lên dạ dày. Bộ phương co lại nằm trên ghế. Lười biếng đều là có chút không muốn nhúc nhích lắng đọng hồi lâu. Bộ phương là đứng người lên. Đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Trở lại trong phòng bếp. Đây coi như là một món ăn mới đi. Bộ phương cá nhân thật thích một món ăn long huyết thịt bò đắp tưới cơm. Lại sửa lại mỹ vị thu thập xong hết thảy về sau. Bộ phương giãn gân cốt một cái, đánh ngáp một cái, về lên trên lầu, tẩy một cái sảng khoái tắm nước nóng về sau. Chính là nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ăn uống no đủ, ngủ một giấc, bảo trì sung túc giấc ngủ sáng sớm. Khải minh tinh sôi nổi mà ra, hưng phấn chán phóng trên thân quang hoa. Đêm này ôn hòa quang mang vẩy khắp khắp nơi mà trong hẻm nhỏ phương phương tiểu điếm. Cánh cửa cũng là mở ra. Lộ ra còn buồn ngủ bộ phương hắn thon dài ngón tay nắm lấy một cái mâm sứ. Mâm sứ bên trong chứa lấy chính là nồng mùi thơm khắp nơi sườn xào chua ngọt đem sườn xào chua ngọt. Bày ở tiểu hắc trước mặt, bộ phương sờ sờ tiểu hắc đầu, ngáp một cái, kéo một cái ghế, co lại nằm trên ghế, cảm thụ được hơi hơi rét lạnh lạnh ý. Đế đô phố dài hai bên đã có tảo thị người bán hàng rong nhóm đang mua đi một hàng bọc lấy người áo đen, giơ lên một cái kiệu tử, đứng ở hẻm nhỏ lối vào. Một bóng người đi đến kiệu tử trước. Đạo nhân ảnh này trên mặt dùng miếng vải đen che lấp, toàn thân cũng là ăn mặc hắc sắc võ sĩ bào, hiển nhiên là vì che giấu thân phận của mình. Bất quá này ánh sáng đầu cùng hơn mấy đường giới ba. Tốt a, nếu như cái này nha đứng tại Bộ Phương trước mặt, Bộ Phương tuyệt đối có thể nhận ra. Sa Di kéo ra kiệu tử rèm, một tay bắt đầu từ trong đưa ra một bóng người, qua mẹ hắn Triệu Mộc Sinh. Sáng sớm không cho tiểu tăng ngủ ngon giấc, thế mà để tiểu tăng làm loại này hạ cấp không có chút nào kỹ thuật hàm lượng sự tình. Sa Di hùng hổ hổ đi mấy bước, đem đạo nhân ảnh kia vung trên mặt đất, liếc thân ảnh kia liếc một chút, dẫm lên này hẹp dài đuôi rắn, cúi người tử, nói, xà nhân nghe, muốn cứu ngươi đồng bọn liền đi tìm bộ lão bản đi. Đừng trách tiểu tăng không có nhắc nhở ngươi. Mặt đất giãy giụa mà lên, An Ni mặt mũi tràn đầy lửa, giận chừng mắt tên chọc đầu này, sớm một chút qua. Không phải vậy phải xếp hàng. Sa Di bôi một thanh đầu mình, đột nhiên cười ha hà, mang theo kiệu phu nhóm chính là nghênh ngang rời đi, chỉ lưu ngã trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi, xà nhân An Ni chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.